Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, Minh Phủ họp hàng năm. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, hẳn là một cái dị độ không gian. Lãnh Nguyệt không thể chí không gật gật đầu, cũng không cảm thấy này có cái gì đáng kinh ngạc nhạ. Hạ Thiên Kỳ nhiều ít còn nghe Lãnh Nguyệt nói qua một ít dị không gian sự tình. Nhưng là hướng Triệu Tĩnh Xu cùng Mẫn Mẫn Tắc hoàn toàn không biết bọn họ đang nói cái gì. Cái gì dị không gian lại cái này cái kia. Các ngươi có thể hay không đem nói minh bạch. Lưu Ngôn Mẫn tức khắc có chút sốt ruột. Dị không gian chính là dị độ không gian. Nói trắng ra là, chính là trừ bỏ chúng ta sinh hoạt này phiến không gian ngoại. Mặt khác không gian, mà này Bình Yên phố liền thuộc về loại này không gian. Cũng không ở chúng ta ngày thường sinh hoạt bình thường không gian nội. Cho nên người ngoài mới có thể nhìn không tới cũng tiến vào. Nhưng bởi vì chúng ta là công ty viên chức, có vinh dự biểu làm chúng ta thân phận bằng chứng. Cho nên mới có thể nhìn đến cũng có thể đủ tiến vào. Người nếu còn nghe không hiểu, ta đây liền ở hình tượng điểm nhi cho ngươi giải thích. Này Bình Yên phố chính là một cái vân tay môn. Vinh dự biểu chính là chúng ta mở khóa vân tay. Như vậy ngươi có thể đã hiểu đi. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn nói đã đủ rõ ràng. Cũng đủ kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng là Lưu Ngôn Mẫn đi như cũ là một bộ ngươi đang nói gì đó biểu tình. Liền ngươi này chỉ số thông minh. Ta khuyên ngươi về sau vẫn là không cần ra cửa. Ở làm người lừa bán. Hạ Thiên Kỳ bị Lưu Ngôn Mẫn làm cho thực bất đắc dĩ. Đến nỗi Triệu Tĩnh Xu tắc so với hắn đầu chuyển mau nhiều. Lúc này gật gật đầu là nghe hiểu. Cái này dị độ không gian là như thế nào lộng tới nơi này tới. Ta ý tứ là nói. Thứ này là có thể chính mình chế tác sao? Cứ việc biết dị độ không gian là chuyện gì xảy ra. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ thứ này là như thế nào xuất hiện? Lại là như thế nào bị lộng tới nơi này vẫn là rất hiếu kỳ. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá muốn di động này dị không gian. Thực lực ít nhất cũng là phi thường tiếp cận quỷ vương tồn tại. Tiếp cận quỷ vương tồn tại. Ân, kia quỷ vương rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Cơ hồ là giết không chết. Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu không có nói thêm gì nữa. Đối với quỷ vương hắn là có thân thiết cảm thụ. Hắn sư phó làm trừ quỷ sư gần như đỉnh tồn tại. Đều không có biện pháp giết chết quỷ vương. Chỉ có thể liều mạng vừa chết miễn cưỡng đem này phong ấn. Từ điểm này thượng là có thể nhìn ra tới quỷ vương đáng sợ. Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt đã không có tưởng nói ý tứ. Hắn cứ việc trong lòng mê hoặc rất sâu. Nhưng cũng chỉ có thể tạm thời áp xuống. Một lòng cùng mấy người tiếp tục lên đường. Bình Yên phố cũng không phải rất dài. Bọn họ đi rồi đại khái có 7-8 phần chung. Liền gặp được một tòa khổng lồ kiến trúc. Này đống kiến trúc lập với hoang vu. Bốn phía không có một ngọn cỏ. Từ nơi xa nhìn lại cực kỳ giống lồng hấp địa ngục. Ẩn ẩn tản ra màu đen sương mù. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ mấy người sôi nổi nuốt khẩu nước bọt. Trước mắt xem như chân chính kiến thức này công ty đáng sợ. Chấn động hoãn một hồi lâu. Bọn họ mới xem như bình phục xuống dưới. Bước đi có chút trầm trọng đi tới kiến trúc phía dưới. Đứng ở này tòa khủng bố kiến trúc phía dưới. Mấy người càng là cảm giác được vô cùng lành lạnh cùng nhỏ bé. Phảng phất đi tới một cái cùng bọn họ nguyên bản sinh hoạt không hợp nhau thế giới. Chúng ta nên sẽ không thật sự đi vào địa ngục đi. Ai biết được, Lãnh Nguyệt ngẩng đầu nhìn xem. Này tòa kiến trúc, trên mặt như cũ là không hề gợn sóng. Nghĩ nghĩ liền trước mọi người một bước đi vào. Thấy Lãnh Nguyệt đi vào. Hạ Thiên Kỳ bọn họ liền cũng theo sát sau đó theo đi vào. Nâng bước bước vào khoảnh khắc. Bọn họ chỉ cảm thấy trong óc một trận hoảng hốt. Nhưng thực mau bọn họ thị lực liền khôi phục rõ ràng. Trước mắt cũng thoáng chốc rộng mở thông suốt lên. Nhìn bốn phía. Cảm giác thượng giống như là vào một tòa lâu đài cổ giống nhau. Một cái màu đỏ đen thảm vẫn luôn về phía trước lan tràn. Nơi xa thẳng tắp đứng một loạt dáng người cao gầy lễ nghi mỹ nữ. Thấy mỹ nữ ta liền an tâm rồi. Nhìn đến tương đối hai bài lễ nghi mỹ nữ. Lưu Ngôn Mẫn tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng. Hiển nhiên là cuối cùng tìm được rồi một chút hiện thực cảm giác. Bốn người trong lòng thấp thỏm dẫm chấm đất thảm về phía trước đi đến. Mà những cái đó lễ nghi mỹ nữ tắc như là người gỗ giống nhau. Trên mặt treo cứng đờ tươi cười. Ở bọn họ tới gần sau. Chỉ là đồng thời nói thanh. Hoan nghênh tham gia Minh Phủ họp hàng năm. Nghe được Minh Phủ, hai chữ. Hạ Thiên Kỳ tức khắc thân mình không chịu khống chế đánh cái giật mình. Không khỏi bừng tỉnh nhớ tới hắn ở ký kết chính thức hợp đồng khi. Chỗ đã thấy kia bốn chữ Tam Minh Phủ. Nếu những cái đó lễ nghi các mỹ nữ nói chính là Minh Phủ họp hàng năm. Đó có phải hay không nói? Thật đúng là liền phân có nhất Minh Phủ, nhị Minh Phủ, Tam Minh Phủ. Hạ Thiên Kỳ loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt lên. Cảm thấy có lẽ có một cái vẫn luôn bối rối hắn câu đố. Sẽ tại đây chàng họp hàng năm chung bị cởi bỏ. Đi đến thảm cuối. Một phiến to lớn màu đen đại môn liền ánh vào mọi người mi mắt. Lễ nghi các mỹ nữ ý bảo bọn họ đẩy ra. Hạ Thiên Kỳ cũng không chần chờ liền một tay đem đại môn đẩy ra một tia. Tiện đà thấy được một cái rộng lớn hội trường. Hội trường chừng ngàn bình, liền chia làm tam khối khu vực, xa nhất chỗ là một khối cao lớn đài. Lúc này trên đài không có người, bên trong kêu loạn rất là ồn ào náo động. Hạ Thiên Kỳ ngẩn người, liền theo bản năng đi vào, Lãnh Nguyệt bọn họ đi theo hắn phía sau. Mới vừa tiến vào liền nhìn thấy một cái bọn họ rất quen thuộc thân ảnh từ Thiên Hoa. Không chỉ có từ Thiên Hoa, còn có Phó Hải Nghĩa, Ngô Địch. Cùng với từng cùng Hạ Thiên Kỳ từng có phiến hứa giao thoa Mộc Tử Hy. Còn có bốn cái cùng bọn họ ăn mặc giống nhau chủ quan. Bất quá bọn họ cũng không nhận thức. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ bọn họ tiến vào. Từ Thiên Hoa như cũ là bản khuôn mặt. Một lóng tay nhất phía bên phải mấy cái bàn tròn nói. Tìm vị trí ngồi xong. Không cần tùy ý đi lại. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt còn có Triệu Tĩnh Xu đều là Từ Thiên Hoa người. Cho nên cứ việc trong lòng mặt đều không thế nào điều hắn. Nhưng vẫn là tượng trưng tính gật gật đầu. Đến nỗi Lưu Ngôn Mẫn tắc liền xem cũng chưa liếc hắn một cái. Trực tiếp đi tới Ngô Địch bên người. Ngô Địch hôm nay xuyên rất là chính thức. Cả người cũng không có cả lơ phất phơ cảm giác. Cao cao phi cơ đầu nhìn qua thế nhưng thở ra vài phần anh khí. Lão đại, như thế nào ngươi hôm nay trang điểm như vậy soái? Thảo. Lão đại ngày nào đó không soái, sở dĩ hôm nay như vậy soái, chủ yếu là ta nữ thần cũng tới, mặt khác cũng không thể cấp chúng ta đoàn đội mất mặt không phải. Nhưng thật ra ngươi, như thế nào xuyên như vậy thổ liền tới rồi, chờ lần này họp hàng năm kết thúc, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ta sai rồi lão đại, a, ngươi biết sai rồi, vậy quên đi đi, ngươi trước tìm vị trí ngồi xong. Chúng ta cũng ở nhất phía bên phải. Lưu Ngôn Mẫn bị Ngô Địch đuổi đi. Mộc Tử Hy rất có hứng thú nhìn thoáng qua chính hướng nhất phía bên phải chỗ ngồi đi Hạ Thiên Kỳ. Mấy người, theo sau đối bên cạnh mấy người nói. Các ngươi này mấy cái lão đông tây có thể đi lên trên liền chạy nhanh đi lên trên. Đừng đứng hầm cầu không ị phân. Như thế nào cũng đến cấp tân nhân điểm nhi cơ hội. Người nói có phải hay không Ngô Địch. Cũng không phải là sao. Từ Thiên Hoa, từ ta mới vừa tiến công ty ngươi chính là chủ quản. Ngươi nếu là lại không đi khảo hạch, mặt trên cần phải cưỡng chế. Các ngươi quản hảo tự mình là đến nơi. Chuyện của ta không cần phải các ngươi nhọc lòng. Từ Thiên Hoa hừ lạnh một tiếng, nhìn dáng vẻ rất là phản cảm Mộc Tử Hy cùng Ngô Địch. Đến nỗi mặt khác bốn cái chủ quản tắc chỉ là mắt lạnh nhìn. Trong quá trình một câu cũng chưa nói. Phó Hải Nghĩa thấy mấy người muốn xảo lên, vội đánh cái giảng hòa nói. Chúng ta cũng đừng nội chiến, miễn cho trong chốc lát nhất Minh Phủ người lại đây. Xem chúng ta chê cười. Thảo, ai dám chê cười ta? Ta lập tức giết chết hắn. Ngô Địch câu này nói về rất lớn thanh. Nghe được một bên bốn cái chủ quản mày hơi hơi nhíu lại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.